Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, chương 2275, cuối cùng một đạo phòng tuyến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, độc lập thế giới bên trong, nhưng nghe liên tiếp nứt vỡ chi tiếng vang lên, cái kia từng tòa kiếm sơn, lại là liên tiếp nứt vỡ. Phong ma kiếm trận tổn hại càng thêm nghiêm trọng rồi. Trong kiếm trận ương, Thanh Lâm cùng ba gã cổ kiếm các truyền nhân thân thể cũng là run rẩy, đều là băng liệt mà ra từng đạo đáng sợ vết rách. Máu tươi chảy dài, phong ấn tuyệt thế kiếm ma khí trên vách đá, trước đây bị ma kiếm độc cô chém ra lỗ hổng, lập tức lại một lần nữa tổn hại. Thanh Lâm cùng kiếm thánh dùng thiên diễn kiếm trận tu bổ miếng vá. Trước tiên vỡ vụn, âm vang B-O-A-N-G. Chấm ngoặc kép, cái này phiến thế giới bên trong. Liên tiếp bong bong kiếm minh chi âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ một thoáng, vô số đạo huyết hồng kiếm khí. Hoàn toàn giống như là một mảnh huyết hải. Trong lúc nói chuyện đã là tràn ngập tới. Những này kiếm khí những nơi đi qua, có một tòa lại một tòa kiếm thật lớn núi bị im ắng tan rã, tiến thêm một bước phá hư cái này tòa phong ma kiếm trận. Theo cái kia từng tòa kiếm sơn tiêu tán, Thanh Lâm bọn người lại là một hồi thân thể run rẩy, thần niệm tùy theo nhận lấy không nhẹ đích bị thương. Lại vào lúc này, Thanh Lâm đột ngột mở mắt ngự kiếm. Nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó tác dụng tại mỗi một tòa kiếm trên núi thần niệm. Đồng thời xuất động, muốn đem cái kia từng tòa núi kiếm, nhổ tận gốc. Thấy vậy hình ảnh, kiếm nhị thập nhị bọn người lập tức đã minh bạch Thanh Lâm dụng ý. Lập tức ba người không dám có nửa phần chần chờ, cũng là thần niệm đồng thời chấn động, tại Thanh Lâm cùng một chỗ. Ngự phong ma kiếm trận chi kiếm, tứ đại kiếm đạo cường giả, hoàn toàn dùng kiếm đạo thần niệm ra tay, lập tức đã nhận được phong ma kiếm trận cộng minh. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, còn lại hơn phân nửa núi kiếm, tất cả đều là ù ù mà động, lập tức đã là đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng toàn thân tách ra rừng rực kiếm quang. Hướng cái kia huyết sắc kiếm khí sao mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một phiến thế giới, triệt để sôi trào, hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng kiếm khí. Tại trong hư không gào thét không thôi, lẫn nhau giao kích không thôi. Toàn bộ một phiến thế giới, đều đã trở thành chủ chiến trường. Không có bất kỳ một chỗ khu vực là Thái Bình chi địa. Toàn bộ một tòa phong ma kiếm trận đều hoàn toàn bị kích hoạt lên, phát huy ra cuối cùng một tia dư lực. Trên trận tình thế, thật sự là thật là đáng sợ. Kiếm kia trận chi kiếm, luyện thành một mảnh, có lẽ không địch lại ma kiếm chi kiếm, lại thắng tại số lượng nhiều. Thường thường 10 đạo kiếm khí quyết đấu một đạo ma kiếm kiếm quang, lại há có không thắng chi lý. Trận này quyết đấu, trọn vẹn rằng co một ngày thời gian, một ngày qua đi, đầy trời huyết sắc kiếm khí, tất cả đều biến mất không thấy, cái này toàn bộ một phiến thế giới cũng đều yên tĩnh trở lại. Tại một ngày này đại trong chiến đấu, đã là trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, phế tích một mảnh, đại địa phía trên, chỉ có 49 tòa núi kiếm, còn có thể đứng vững. Còn lại, đã toàn bộ bị chấn nát, một tòa phong ma kiếm trận, kiếm sơn đủ có mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn, có thể là như thế này một hồi quyết đấu xuống, lại chỉ còn lại 49 tòa, như vậy tổn thất lớn, thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Đến tận đây, cái này một tòa phong ma kiếm trận, cũng có thể nói là hoàn toàn bị phá. Tuyệt thế kiếm ma chi uy mạnh, bởi vậy đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thanh Lâm cùng kiếm nhị thập nhị bọn người, đã là toàn thân là huyết theo trong hư không rơi xuống. bọn hắn cũng đã hao phí quá nhiều thần niệm chi lực, trở nên có chút uể oải không phấn chấn. Vừa mới qua khứ đích một ngày thời gian ở bên trong, bọn họ cùng kiếm ma tự mình điều khiển ma kiếm độc cô một trận chiến. Tình hình chiến đấu chi kịch liệt, vượt quá tưởng tượng, chiến đấu chỗ tiêu hao thần niệm chi lực, cũng tựu có thể nghĩ. Cũng may đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn chặn một kích kia, dưới mắt phong ma kiếm trận tuy nhiên phá, có thể phong ấn tuyệt thế kiếm ma khí vách tường vẫn còn. Chứng minh hắn vẫn còn trong phong ấn, mà tuyệt thế kiếm ma muốn triệt để phá tan phong ấn, hiển nhiên cũng cần tích xúc một thời gian ngắn lực lượng. Rõ ràng có loại sự tình này, các ngươi bốn người hợp lực phía dưới, rõ ràng chặn tuyệt thế kiếm ma một kích. Cái này một cái chớp mắt, kiếm thánh phục hồi tinh thần lại, dùng một loại rất là không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm bọn hắn. Tuyệt thế kiếm ma xuất hiện, lại để cho kiếm thánh lập tức đã là đánh mất chiến đấu chi tâm. Hắn chán trường, suy sụp tinh thần lại thất vọng, thế cho nên hắn cũng không biết nên như thế nào đi chiến đấu. Thế nhưng mà Thanh Lâm bọn bốn người làm dễ dàng đến hết thảy, lại làm cho kiếm thánh chịu rung động vô cùng. Bọn hắn rõ ràng thật sự chặn tuyệt thế kiếm ma lăng lệ ác liệt một kích. Tiền bối, người cũng thấy đấy, tuyệt thế kiếm ma ở vào suy yếu kỳ, hắn cũng không phải là không thể ngăn cản. Thanh Lâm hướng kiếm thánh lộ vẻ sâu thẳm cười cười, vừa mới làm hết thảy đã tại ngăn cản tuyệt thế kiếm ma, cũng là tại vì kiếm thánh động viên, lại để cho hắn một lần nữa tìm về tự tin. Ở đây năm người chính giữa, nói cho cùng hay là dùng kiếm thánh thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có hắn mới chân chính có thể đỡ nổi kiếm ma. Kiếm thánh sợ hãi thế cho nên không dám ra tay, đây là Thanh Lâm chỗ không muốn chứng kiến. Thanh Lâm cho rằng kiếm thánh phải ra tay, chỉ có như thế mới có thể giải quyết đây hết thảy. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, còn lại 49 tòa kiếm sơn lại là một hồi nổ vang, sau đó một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Thanh Lâm cũng lập tức đứng lên, khiến người ngoài ý chính là vừa mới hắn thần niệm chi lực tiêu hao quá lớn, lại vẻn vẹn dùng như vậy ngắn ngủi thời gian tự khôi phục. Đây là thiên diễn kiếm trận, nhìn xem cái kia từng tòa kiếm sơn phương thức sắp xếp, kiếm thánh không khỏi chịu động dung, bởi vì hắn phát giác 49 tòa kiếm sơn rõ ràng bị Thanh Lâm đồng thời điều khiển bố trở thành thiên diễn kiếm trận, diễn số lượng 50. Hắn có thể dùng người 40 có 49 tòa kiếm sơn, vừa vặn cùng thiên diễn kiếm trận sở muốn cầu số lượng tương xứng. Chứng kiến Thanh Lâm làm hết thảy, kiếm thánh là không khỏi là trong lòng đại chấn, đối với Thanh Lâm càng cảm giác khâm phục vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thánh con mắt quang một lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Trên tay của hắn, một tay cái cuốc xuất hiện, lại bỗng nhiên nhưng hào quang nhất thiểm, đã là hóa thành một thanh trường kiếm. Cùng lúc đó, trên người của hắn càng có dày đặc kiếm ý mênh mông cuồn cuộn mà ra, hóa thành chiến ý cuồn cuộn không chỉ giết. Thanh Lâm cùng kiếm thánh nhìn nhau cười cười, sau đó đồng thời xuất hiện ở phong ấn khí vách tường phía trước. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, phong ma kiếm trận đã phá, dưới mắt chỉ có đạo này khí vách tường là cuối cùng một đạo phòng tuyến. Thanh Lâm cùng kiếm thánh phải dừng cuối cùng này một đạo phòng tuyến, đại kiếm trận đã không có, kiếm nhị thập nhị bọn hắn cũng tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Năm đại cổ kiếm các truyền nhân đã chỉ còn lại có hai người bọn họ, nhưng là lúc này Thanh Lâm cùng kiếm thánh lại chưa từng có cảm giác chiến ý dâng cao, cảm giác tín tâm tăng gấp đôi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, bỗng dưng kiếm thánh trường kiếm trong tay run lên, đã là đầy trời kiếm xuất hiện, đủ loại kiểu dáng kiếm, đều ẩn chứa đáng sợ chấn động, mỗi một vạn đem là một tổ, chừng 49 tổ, 49 tổ trưởng kiếm, thì ra là 49 vạn chuôi. Cái này 49 vạn thanh trường kiếm đồng dạng hợp thành thiên diễn kiếm trận, rậm rạp chằng chịt phô tán tại trong hư không, yên lặng chờ tuyệt thế kiếm ma đến. Nhìn xem cái kia sáng rọi lưu ly phong ấn khí vách tường, Thanh Lâm cùng kiếm thánh đều là sắc mặt bình tĩnh, tâm cảnh trầm tĩnh. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy-gạch-nối-csi-gạch-nối-mon-gạch-chéo nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.